Bất diệt Long Đế, chương 1573, ta tất sát ngươi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thành nội tình hình chiến đấu rất khốc liệt, chuẩn xác hơn nói là tràng diện rất huyết tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thành nội con dân hẳn là có mấy trăm vạn. Giờ phút này thành nội bên ngoài thi thể đoán chừng tựu đạt tới trăm vạn trở lên. Những người còn lại còn tại từng mảnh bị tàn sát. Rất nhiều xinh đẹp nữ tử đang bị lăng, nhục, tiên huyết, thi thể, nữ tử thét lên, hài tử tiếng khóc giống, hình thành một bức phi thường tàn khốc hình tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly một tiếng bạo giống. Để màn này dừng lại, bởi vì Lục Ly cái tên này như sấm bên tai, quá vang dội. Lục Ly đi thần giới cũng không đến bao lâu, mà lại lần này xâm lấn là địa hoàng giới, là Lục Ly gia tộc địa bàn. Sở dĩ Lục Ly cái tên này đối với xâm lấn đại quân tới nói cảm giác kia giống như là vào đầu uống gậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly đối với địa hoàng giới con dân tới nói, đó là bọn họ tín ngưỡng thần linh, đó là bọn họ thần. Những năm này Lục gia tại địa hoàng giới đem Lục Ly làm thần cung cấp. Địa hoàng giới con dân hiện tại duy nhất thờ phụng chân thần liền là Lục Ly. Hắn pho tượng toàn bộ thành trì đều có. Vừa rồi rất nhiều người bị tàn sát lúc còn giống như Lục Ly cầu nguyện đâu. Đáng tiếc Lục Ly không có tu luyện tín ngưỡng chi lực. Căn bản cảm giác không đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy một cái toàn thân bao phủ tại chiến giáp bên trong người. Bởi vì Lục Ly đeo mũ giáp. Che mặt. Sở dĩ rất nhiều người không dám tin tưởng. Bất quá Lục Ly khí tức trên thân ngược lại là quá mạnh. Cường đại đến dọa người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ông. Lục Ly bên ngoài cơ thể linh ẩn chiến giáp thu vào. Lộ ra một bộ thanh bào. Còn có mang tính tiêu chí tóc trắng. Vô số người nhìn thấy Lục Ly gương mặt kia về sau, đều bản năng hướng trong thành pho tượng nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Là Lục Ly đại đế. Có một người kinh hô lên. Lục Ly phi thăng đi thần giới nhiều năm như vậy, bề ngoài cũng không có quá nhiều cải biến. Cùng năm đó phi thăng cũng không kém nhiều lắm. Cùng pho tượng một màn đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Là đại đế. Đại đế hiển linh. Đại đế không có vứt bỏ chúng ta. Chấm. Đại đế. Xin ngài trợ giúp thoáng cái ngài con dân. Đem những này ác ma toàn bộ đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đại đế. Người muốn giúp chúng ta báo thù a? Vô số người giống to. Tiếp lấy từng mảnh nhỏ dưới người quỳ. Rất nhiều người đều sắp chết. Lại giống nhau đứng lên quỳ trên mặt đất cho Lục Ly không ngừng dập đầu. Vô số mắt người bên trong lệ nóng doanh trọng. Tại thời khắc quan trọng nhất Lục Ly thế mà nghe được bọn hắn cầu nguyện xuất hiện, điều này nói rõ bọn hắn thăm viếng Lục Ly cái này thần linh là hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly. Kia hơn vạn đại quân lại toàn bộ trợn tròn mắt. Lục Ly không phải tại thần giới sao, làm sao có thể xuất hiện tại địa hoàng giới? Thủ lĩnh của bọn hắn không phải đều cam đoan qua Lục Ly tuyệt đối sẽ không xuất hiện sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xâm lấn quân đội toàn bộ lan ra thành đi. Ở ngoài thành tập hợp. Lục Ly sát khí đằng đằng chỗ quát lớn. Trên người thần uy tràn ngập mà ra. Để cho người ta không dám kháng cự ý chí của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bên trong quân sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều có chút không biết làm sao bây giờ. Cuối cùng bọn hắn mục quang thần niệm đều nhìn về phía bọn hắn bên này thống soái. Một cái hóa thần cảnh lão giả. Lão giả kia là tại hỗn độn luyện ngục tiềm tu rất nhiều năm. Lục Ly sự tình cũng không phải là quá rõ ràng. Hắn giờ phút này là La Diệp thủ hạ hồn nô. Sở dĩ hắn cũng không phải là đặc biệt e ngại Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Hắn cắn răng chắp tay nói. Lục Ly đại nhân đúng không, tại hạ đối với ngài sự tình sớm có nghe thấy. Việc này chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Mong rằng rộng lòng tha thứ. Hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lục Ly tiện tay đánh ra một đạo lưu quang. Kia lưu quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới. Cái kia hóa thần lão giả căn bản cũng không kịp phản ứng tự bị lưu quang đánh trúng vào. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Để vô số người khiếp sợ sự tình phát sinh. Đối với bọn hắn tới nói như thần linh cường giả hóa thần lão giả. Bị Lục Ly tùy ý đánh ra một đạo lưu quang. Sau đó thân thể thoáng cái nổ tung. Biến thành đầy trời thịt nát. Toàn bộ rời khỏi thành. Tại ngoài đông thành tập hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Lục Ly lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này rất nhiều người không dám kháng cự. Nhao nhao hướng ngoài thành bay đi. Chỉ là thời gian một nén nhang đều thối lui ra khỏi thành nội. Hết thảy hơn 1 vạn người chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Bọn hắn cũng biết sự tình phiền toái. Địa hoàng giới là Lục Ly gia tộc người. Bọn hắn vào đây tùy ý đồ sát. Lục Ly vừa vặn trở về. Hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ, hiện tại chỉ nhìn Lục Ly có thể hay không đại khai sát giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Lục Ly đại đế. Một cái địa tiên quát khẽ. Chúng ta đều là bị bức bách. Thần giới tới 3 cái thần linh. Khống chế chúng ta giới diện đại đế. Chúng ta đại đế hạ lệnh phía dưới. Chúng ta là không có cách nào mà vì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Không có cách nào. Lục Ly xác định thành nội không có xâm lấn quân sĩ về sau. Hắn quay đầu cười lạnh nói ra. Các ngươi không có cách nào kháng cự mệnh lệnh. Các ngươi cũng không có cách nào kháng cự cướp bóc đốt giết, đúng không, những hài tử kia. Lão nhân, phụ nhân, các ngươi cũng không có cách nào không thể không giết những cái kia nữ tử, các ngươi đều không có cách nào không lăng. Nhục đúng không, các ngươi đều là một đám súc sinh a, đã làm súc sinh sự tình. Vậy liền đều đi chết. Kiếp sau đều đi làm súc sinh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Ông. Lục Ly sau đó vung lên thiên địa chi lực chấn áp mà xuống. Sau đó hắn không có phóng thích không gian xoắn. Chỉ là tiện tay lấy ra đồ ma đao trực tiếp một đao bổ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Bá. Một đao vượt qua mấy trăm trượng đao quang gào thét mà đi. Đao quang kia tựa như cắt rơm giả. Phàm là bị đao mang đụng chạm võ giả toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Hoặc là thân thể nổ tung thành huyết vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. TT. Thành nội có một ít quân sĩ bay lên đầu tường quan sát. Bọn hắn nhìn thấy Lục Ly một đao đi qua. Trực tiếp chém giết mấy ngàn người. Trong đó còn bao gồm một chút nhân hoàng cùng một cái địa tiên. Toàn bộ người đều bị hù dọa. Đây mới là thần linh lực lượng sao, hơn nữa nhìn Lục Ly căn bản không có ra đại lực dáng vẻ. Đều là tùy ý bổ ra một đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Vù vù. Lục Ly lần nữa vung ra 2 đao. Hắn ánh mắt băng lãnh như thiết. Gặp thành nội thảm trạng. Nội tâm của hắn đã nổi giận đến cực hạn. Trong lòng đã làm xuống quyết định. Lần này xâm lấn toàn bộ người đều chém giết. Một tên cũng không để lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Phanh phanh phanh. Để tam đao về sau. Ngoài thành đã không có một người sống. Lục Ly mục quang nhìn về phía người bên trong thành. Nhìn qua trên tường thành từng cái trên người trên mặt còn mang theo huyết bọn. Hắn trầm giọng nói ra. Xin lỗi rồi, mọi người. Việc này là ta Lục Ly không làm tốt. Để mọi người gặp lớn như thế tổn thương. Các ngươi trước chăm sóc người bị thương. Ta đi nghĩ cách cứu viện người còn lại. Các ngươi yên tâm. Lần này xâm lấn địa hoàng giới tất cả mọi người một cái đều không sống nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Bịch. Bịch. Trên tường thành từng mảnh người quỳ xuống. Toàn bộ trên mặt người đều là thành kính cùng cuồng nhiệt. Tại một người dẫn đầu dưới. Toàn bộ quát khẽ. Khấu tạ đại đế. Đại đế thọ cùng trời đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Một đám người không biết làm sao biểu đạt đối Lục Ly cảm kích cùng sùng bái. Chỉ có không ngừng dập đầu. Dập đầu đến sàn nhà cũng nứt ra. Bọn hắn cũng không biết lần này kiếp nạn là Lục Ly mang tới. Chỉ là cảm ơn Lục Ly tại nguy cấp nhất thời điểm xuất hiện. Giúp bọn hắn hóa giải tai nạn. Giúp bọn hắn báo thù rửa hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Hô hô. Lục Ly nhìn qua từng bầy đầy mắt cuồng nhiệt sùng bái con dân. Nội tâm không biết là tư vị gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Những này phổ thông dân chúng. Bọn hắn không có quá lớn dã tâm. Chỉ là muốn hảo hảo sinh hoạt. Hiện tại đột nhiên hạ xuống một trận tai nạn. Phá vỡ bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt. Để rất nhiều người chết đi. Để rất nhiều người tiếp nhận cả một đời đều không thể quên khuất nhục. Mà hết thảy này đều là bởi vì hắn mang đến. Bọn hắn vẫn còn như thế cảm kích hắn. Ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Lục Ly thở dài một tiếng. Bên trong tâm ngữ pháp phẫn nộ. Hỏa không bằng người nhà. Mặc dù địa hoàng giới con dân không tính là người nhà của hắn. Nhưng đối với hắn tới nói cùng người nhà không có khác biệt. Bởi vì đám người này đều tin phụng hắn. Năm đó hắn tại hủy diệt ám thần điện lúc. Cũng không có đồ sát phụ nữ trẻ em. La Diệp lần này làm quá mức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. La Diệp. Ta tất sát ngươi. Lục Ly giống dài một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Rất nhanh tan biến tại phương xa bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đợi chút nữa còn có một chương. 7 điểm có thể càng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.